Thần cấp ở rể, chương 658. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 658. Nguyên Húc liếc nhìn Nguyên Đông Thành. Nếu như bắt được thì đã có tin tức tới rồi. Còn không tới thì có nghĩa là vệ sĩ phía dưới đã thất thủ. Sau khi Diệp Vô Phong đi xuống, nhìn thấy hơn chục tên vệ sĩ nằm trên mặt đất, hơn nữa còn đang trong tình trạng hôn mê. Anh nhìn Bạch Nhạn Phi. Bạch Nhạn Phi lắc đầu. Không phải tớ làm. Lúc tớ xuống thì mấy người này đã thế này rồi. Diệp Vô Phong nói. Bất kể như thế nào, trước tiên chúng ta phải rời khỏi nơi này đã. Vệ sĩ phía trên không biết có đuổi xuống không? Mọi người gật đầu. Diệp Vô Phong trực tiếp lái xe của Phong Tử Nghĩa trở về nhà của Phong Tử Nghĩa. Lúc này nhà của Phong Tử Nghĩa đã được dọn đẹp sạch sẽ. Có vẻ như Phong Tử Nghĩa đã định rời khỏi nơi này. Xem ra đã sớm chuẩn bị rồi. Nhưng đáng tiếc là hiện tại mọi chuyện lại thay đổi như thế này. Diệp Vô Phong mỉm cười. Phong Tử Nghĩa bất lực thở dài. Thật xin L máy bay cho gia đình chúng tôi. Bây giờ tôi sẽ đặt thêm 2 vé cho các người. Khi đó, ông ta chưa từng nghĩ rằng Diệp Vô Phong và Bạch Nhạn Phi sẽ giúp bọn họ rời khỏi đây. Phong Lệ Na trông có vẻ bình tĩnh. Nhìn váy cưới và cười nói. Con đi lên thay quần áo trước. Phong Tử Nghĩa lôi ra 2 cái thùng xe đẩy. Tất cả mọi thứ đều được đóng gói vào trong thùng xe đẩy. Lưu Hân Di lo lắng hỏi. Giấy tờ đều đã đem theo hết chưa? Phong Tử Nghĩa gật đầu. Diệp Vô Phong nhìn bộ dạng bận rộn của 2 người bọn họ. Trước tiên tự mình rót một chén trà. Sau đó gõ bàn nói. Thật ra 2 người có thể ngồi xuống từ từ nói chuyện. 2 người đang thu dọn đồ đạc tò mò nhìn Diệp Vô Phong. Diệp Vô Phong cười nói. Thật ra mọi người cũng không cần rời đi. Xí nghiệp Thượng Đạt lớn như vậy. Lại đang phát triển tốt như thế. Nếu như trực tiếp vứt bỏ thì thật đáng tiếc. Phong Tử Nghĩa bất lực nói. Thực ra lúc chúng tôi chuẩn bị rời đi, chúng tôi đã bán cổ phần của Xí nghiệp Thượng Đạt rồi. Bây giờ tôi không còn là chủ tịch Xí nghiệp Thượng Đạt nữa. Diệp Vô Phong mỉm cười. Tôi biết mà. Vậy thì ông có hứng thú đến Xí nghiệp Thượng Đạt làm việc không? Tôi có thể chia cho ông 10% cổ phần. Phong Tử Nghĩa nhìn Diệp Vô Phong có chút khó hiểu. Đây là ý gì? Đến Thượng Đạt làm việc có nghĩa là gì? Lại còn chia cho ông ta 10 cổ phần. Có nhầm lẫn gì không? Diệp Vô Phong giải thích. Tôi là người đã mua lại Xí nghiệp Thượng Đạt của ông. Và bây giờ Xí nghiệp Thượng Đạt đã là công ty chỉ nhánh dưới tay tôi. Phong Tử Nghĩa sửng sốt. Cậu mua công ty của chúng tôi sao? Nhưng sao tôi không biết? Lúc bán cổ phần tôi luôn chú ý là công ty Hoa Cường đã thu mua lại. Diệp Vô Phong gật đầu. Đúng vậy, Hoa Cường là công ty của tôi. Để tôi chính thức giới thiệu một chút. Tôi tên là Diệp Vô Phong. Chủ tịch công ty Hoa Cường. Nhìn thấy Diệp Vô Phong vươn tay, Phong Tử Nghĩa đã có chút sững sờ. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Nhưng ông ta vẫn vô thức bắt tay với Diệp Vô Phong. Diệp Vô Phong mỉm cười. Tôi mới đến từ Liêu Đông. Có thể ông không biết rõ tôi. Nhưng nếu ông tới Liêu Đông hỏi thăm thì sẽ biết danh tiếng của tôi ở Liêu Đông rất tốt. Làm việc dưới quyền của tôi thì nhất định không phải là sai lầm đâu. Hơn nữa ông cũng không muốn rời khỏi Liêu Tây. Rời khỏi nhà của mình đúng không? Anh muốn giữ Phong Tử Nghĩa. Dù sao Xí nghiệp Thượng Đạt vẫn cần một người quản lý. Hiện tại công ty Hoa Cường cũng không có nhiều người như vậy. Hơn nữa bản thân Phong Tử Nghĩa cũng có sự nhạy bén trong kinh doanh. Hoàn toàn không có vấn đề gì khi để ông ta tiếp tục quản lý công ty. Hơn nữa anh cần lôi kéo một số người dân địa phương ở Liêu Tây làm đối tác của mình. Như vậy mới có thể quen thuộc hơn với các quy tắc ở Liêu Tây. Cách chương.